Chương 5 Bát sữa cứu mạng. Từ hôm ấy về sau, mỗi ngày Svastika đều có thể ghé vào rừng thăm Siddhartha. Những hôm nào cắt được đầy gánh cỏ sớm thì Svastika ghé vào và ăn trưa với Siddhartha. Nắng càng gay gắt thì cỏ càng ít đi, vì vậy có hôm Svastika phải đợi đến xế chiều mới vào thăm vị sa môn trong rừng được. Có khi Svastika vào rừng thì gặp lúc Siddhartha đang ngồi thiền tọa. Những lúc ấy, cậu bé chỉ ngồi ngắm Siddhartha một hồi, rồi lặng lẽ đi ra khỏi rừng, sợ làm phiền nhiễu đến công phu thiền tập của thầy. Chỉ khi nào vào rừng mà gặp Siddhartha đang đi kinh hành, thì Svastika mới dám tới gần để được trò chuyện trong chốc lát. 5-7 hôm một lần, Svastika cũng gặp Sujata trong rừng. Hôm nào chị Sujata cũng đem dâng Siddhartha một nắm cơm và một ít thức ăn, hoặc muối mè, hoặc đậu phụng, hoặc nước sốt cà ri. Có hôm, chị ấy đem theo cả sữa, hoặc đề hồ, hay là đường phèn. Hai chị em đã từng có dịp nói chuyện nhiều lần ở cửa rừng, bên cạnh những con trâu đang ăn cỏ. Có khi Sujata đi với cô em gái tên là Supriya, trạc 9-10 tuổi. Svastika nghĩ thầm là một hôm nào đó nó cũng sẽ đưa các em nó vào rừng để thăm Siddhartha. Nó sẽ ẵm con Bhima, Bala sẽ dắt tay thằng Rupak. Thế nào chúng nó cũng lội qua sông được ở khúc sông cạn nhất gần đó. Sujata đã kể lại cho Svastika nghe những gì mà chị ấy biết về vị sa môn tên là Siddhartha. Chị ấy đã làm quen với Siddhartha mấy tháng nay rồi, và từ hôm ấy đến nay, mỗi ngày chị ấy đều có đem cơm cúng dường Siddhartha vào khoảng trước giờ ngọ. Cái hôm đầu tiên mà chị Sujata được gặp Siddhartha là một ngày rằm. Nghe lời mẹ, chị Sujata mặc sari mới màu hồng, bưng một mâm đầy thức cúng vào cửa rừng để cúng các thần linh. Trên mâm có bánh, có sữa, có đề hồ, có mật. Đó là vào khoảng giữa trưa, trời nắng khá gay gắt. Mới tới bờ sông, Sujata thấy một người nằm sóng xoài dưới nắng. Sujata đặt mâm xuống bên bờ cỏ và chạy tới quan sát. Người này còn thoi thóp thở. Ông ta gầy ốm lắm, chỉ còn da bọc xương. Hai mắt ông ta nhắm nghiền. Má ông ta hóp hẳn lại như người đã lâu ngày thiếu ăn. Tóc và râu dài ra, chắc đã lâu ngày rồi không cạo. Nhìn cách phục sức của ông ta, Sujata biết đây là một ông thầy tu núi. Vốn là một cô bé thông minh, Sujata biết rằng ông này đã té xỉu vì đói quá. Cô bé liền cúi xuống lấy bình sữa rót vào một cái bát nhỏ đem theo. Rồi cô kê bát sữa vào môi người kia và đổ xuống từng giọt. Ban đầu, người ấy không đáp ứng. Nhưng sau đó, đôi môi động đậy và người ấy há miệng ra. Sujata kê hẳn bát sữa vào miệng người ấy và đổ sữa vào từ từ. Người ấy bắt đầu uống. Chẳng mấy chốc, bát sữa đã cạn. Sujata ngồi xuống một bên bờ cỏ để đợi phản ứng. Người kia từ từ ngồi dậy, mở mắt. Thấy Sujata, người ấy mỉm cười. Ông ta kéo chiếc khăn choàng lại trên vai, ngồi xếp bằng lại trên bờ cỏ, trong tư thế hoa sen, thân hình rất thẳng và bắt đầu thở. Thế ngồi của ông rất vững và rất đẹp. Tưởng đây là một vị thần linh của rừng núi hiện ra để thử mình. Cô bé chắp hai tay để lạy xuống, nhưng người ấy đã đưa một bàn tay ra ngăn lại. Sujata còn ngẩn ngơ, thì người ấy lên tiếng nhỏ nhẹ bảo cô. Con rót thêm cho ta một ít sữa nữa. Sung sướng quá, Sujata rót sữa đầy bát nâng lên. Người ấy tiếp lấy và uống cạn. Sữa thật là màu nhiệm, trong chưa đầy một khắc đồng hồ, sức khỏe người ấy hình như đã được phục hồi. Mắt người ấy thật sáng, nụ cười thật hiền. Sujata hỏi thăm về duyên cớ tại sao người ấy ngất xỉu giữa đường. Người ấy nói, ta tu ở trong rừng này, vì tu khổ hạnh lâu ngày nên thân thể ta yếu mòn. Hôm nay ta đã quyết định xuống xóm để hóa trai, nhưng đi đến đây thì kiệt sức. May mà con đến kịp để cứu ta. Ngồi trên bờ sông, người ấy kể cho Sujata nghe sơ lược về cuộc đời tu hành của ông. Nhờ đó mà Sujata biết được rằng vị sa môn mà mình đã cứu cho thoát chết tên là Siddhartha, con của một vị quốc vương đang trị vì ở nước Katila Vệ. Sujata ngồi nghe rất chăm chú. Siddhartha nói với cô bé, ta đã thấy rằng kềm chế xác thân không phải là con đường có thể giúp con người đạt đạo. Thân thể không phải chỉ là một dụng cụ. Thân thể là đền thờ của tâm linh. Là chiếc thuyền vượt biển. Vì vậy, ta đã từ bỏ con đường kềm chế xác thân bằng sự đói khát và bằng sự chịu đựng. Ta đã quyết định mỗi ngày sẽ xuống xóm để hóa trai vào giờ ngọ. Sujata chắp tay. Nếu thầy cho phép, thì mỗi ngày con sẽ đem dâng cúng thực phẩm cho thầy. Thầy cứ ở trong rừng mà hành đạo, đừng xuống xóm để khỏi mất thì giờ. Nhà con cũng gần đây thôi, và ba mẹ con cũng sẽ bằng lòng cho con mỗi ngày đem cơm dâng cúng thầy. Siddhartha im lặng, một lát sau ông nói, ta vui lòng nhận cơm cúng dường của con mỗi ngày. Nhưng ta cũng muốn thỉnh thoảng đi vào xóm để khất thực và tiếp xúc với bà con trong xóm. Hôm nào con đưa ta tới nhà của con nhé. Ta muốn làm quen với ba và mẹ của con. Ta cũng muốn gặp các em bé khác trong xóm. Sujata mừng rỡ, cô bé chắp tay bái tạ. Cô rất vui khi nghĩ đến lúc được vị sa môn này ghé lại nhà và thăm ba mẹ của cô. Cô không nghĩ rằng cúng dường cho vị sa môn này là tốn kém. Gia đình cô là một trong những gia đình khá giả nhất ở Uruvela. Nhưng Sujata không muốn nói điều ấy ra. Cô nghĩ đây là một ông thầy tu núi rất quan trọng. Cúng dường cho vị sa môn này có thể là còn quan trọng gấp mấy mươi lần cúng dường các vị thần núi, thần rừng. Sau này mà Siddhartha tìm được đạo thì cuộc đời sẽ được dời bớt bao nhiêu là nỗi khổ. Siddhartha đã chỉ cho Sujata rặng núi Dangshiri, nơi có những hang động mà Siddhartha đã từng cư trú để hành đạo. Rồi ông nói, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ không cư trú ở đó nữa. Bên bờ sông có một khu rừng rất mát, và có một cây pipala thật sum suê. Ta ngồi dưới gốc cây, có thể thấy được cả dòng sông. Ta đã chọn nơi ấy để tu hành. Mai mốt, khi con đem thức ăn cúng dường cho ta, con đem tới chỗ đó nhé. Để ta đưa con đi xem qua chỗ ấy cho biết. Rồi ông đưa Sujata vào thăm khu rừng êm mát bên bờ sông Neranjara. Ông chỉ cho cô bé xem gốc cây pipala mà ông thường ngồi để thiền định. Sujata ngắm thân cây rồi ngẩng lên nhìn cành lá. Cây lớn quá, che mát cả một vùng khá rộng. Đây là một loại cây đa, lá lớn bằng bàn tay Sujata. Lá cây giống như trái tim và có những cái đuôi thật dài. Sujata nghe tiếng chim hót ríu rít. Nơi đây quả là một nơi thanh tịnh và êm mát. Sujata cũng đã có lần tới đây với ba mẹ cô để dâng cúng phẩm vật cho thần linh. Vậy đây là nhà mới của thầy có phải thế không? Sujata nhìn Siddhartha với hai mắt to và tròn lấp láy. Mỗi ngày con sẽ vào đây thăm thầy. Siddhartha gật đầu, ông đưa tiễn Sujata ra cửa rừng rồi trở về gốc cây ngồi thiền tọa. Từ hôm đó, ngày nào Sujata cũng mang cơm hoặc bánh vào cúng dường vị sa môn trước khi mặt trời đứng bóng. Có khi cô bé mang theo cả sữa hoặc đề hồ. Có khi Siddhartha cầm bát tự mình đi vào làng khất thực. Ông đã gặp được cha mẹ của Sujata và biết rằng cha của Sujata là vị hương cả trong làng. Sujata cũng đưa ông đi gặp những trẻ con khác mà cô bé quen ở trong xóm. Cô cũng đưa ông tới nhà người thợ cạo và nhờ người này cạo sạch tóc và râu cho vị sa môn. Sức khỏe của Siddhartha phục hồi thật mau chóng. Siddhartha cũng cho cô bé thí chủ biết rằng công phu thiền quán của người đang mang lại nhiều hoa trái quan trọng. Cho đến một hôm, Sujata được gặp Svastika. Hôm ấy, Sujata đến sớm và đã được Siddhartha nói cho nghe về cuộc gặp gỡ với Svastika chiều hôm trước. Sujata vừa mới ngỏ ý muốn được gặp Svastika, thì Svastika đã hiện ra trong rừng. Sau này, có dịp gặp lại Svastika, Sujata đã hỏi thăm về các em của Svastika. Và Sujata cũng đã cùng với Purna tới nhà Svastika chơi. Purna là con hầu mới của gia đình Sujata. Con hầu cũ tên là Radha đã bị bệnh thương hàn chết cách đây 2 tháng. Trong những lần thăm viếng sau này, Sujata đã đem cho các em của Svastika một ít áo quần cũ nhưng còn rất tốt. Và Sujata đã ẵm bé Bhima trước sự ngạc nhiên của con hầu Purna. Sujata dặn Purna đừng mét cho ba mẹ cô biết là cô đã ẵm trong tay một em bé ngoại cấp. Một bữa trưa nọ, bọn trẻ rủ nhau vào thăm Siddhartha khá đông. Các em của Svastika đều có mặt. Sujata rủ theo Balagupta, Virasena, Uluvilike và Ratilika. 4 người này đều là bạn gái của Sujata. Sujata cũng mời được chị họ là Nandabala cùng đi. Chị Nandabala lại đem theo 2 cậu em trai là Nalaka và Subhash. Chị Nandabala đã 16 tuổi, anh Nalaka năm nay đã 14, còn Subhash mới 9 tuổi. 11 đứa ngồi thành một vòng cung trước mặt Siddhartha. Hôm ấy, ngoài thức ăn đem theo để cúng dường vị sa môn, bọn trẻ còn đem theo thức ăn trưa của chúng. Sau khi dâng cơm cho Siddhartha, bọn trẻ cũng mở thức ăn của mình ra, ăn trong yên lặng. Bala và Rupak đã được anh dặn dò và huấn luyện kỹ càng rồi, cho nên chúng ngồi ăn thật nghiêm trang. Bé Bhima mở to mắt nhìn mọi người. Chưa bao giờ bé thấy nhiều người như thế. Bé ngồi thật ngoan trong lòng Svastika và không hề khóc. Hôm ấy, Svastika đã cúng dường một ôm cỏ mới cho Siddhartha. Svastika cũng đã nhờ đứa bạn chăn trâu của nó là thằng Gavampati coi trâu giùm trong giấc trưa. Ngoài ruộng, trời đã nắng gắt lắm, nhưng trong rừng bọn trẻ đang cùng với vị sa môn ngồi trong bóng cây im mát. Cây Pimpala này lớn quá, cành lá xòe ra, che mát cả một vùng lớn bằng cả 10 mấy căn nhà. Bọn nhỏ chia sớt thức ăn cho nhau. Rupak và bé Bala hôm nay được ăn bánh chapati với nước sốt cà ri. Chúng cũng được ăn cơm trắng chấm muối đậu phụng và muối mè. Sujata và Balagupta đã đem đủ nước uống cho mọi người. Svastika cảm thấy hạnh phúc ngập tràn tâm hồn nó. Không khí ở đây thật lặng lẽ, nhưng niềm vui ở đây thật lớn lao. Hôm ấy, theo lời Sujata thỉnh cầu, Siddhartha đã kể cho bọn trẻ nghe về cuộc đời của mình. Bọn trẻ đã ngồi nghe say mê từ đầu đến cuối.